Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 629, tiểu tỷ tỷ giao cho ta bảo hộ. Ô ô ô, Vân Lãng bỗng nhiên kêu một tiếng. Diệp Hoa thở ra một hơi. Hai cái rất lợi hại, hai uống một chén ít rượu, Diệp Hoa liền vô hư cảnh. Bọn nhỏ còn cần chính mình dạy bảo. 5 năm sau bọn họ cũng phải nâng lên bản tôn đại kỳ. Chỉ là cho dù là 5 năm sau, Diệp Diễm cũng chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi tiểu gia hỏa liền bị phụ thân ném vào thế giới bên ngoài ma luyện. Ngẫm lại thật đúng là đáng thương nha. Chờ đấu phù thế khi tỉnh dậy, cả người đều là mộng. Nhìn xem chung quanh tôn thượng đã rời đi, cảm giác nhân sinh đều mất đi sắc thái. Tôn thượng vậy mà gọi mình qua bảo hộ một cái nữ ma đầu. Xác định không phải đang nói đùa sao? Đứng dậy, đấu phù thế nhìn thấy huyết ma đang cẩn thận sát ly pha lê. Này chuyên chú bộ dáng nhượng đấu phù thế đều tê cả da đầu. Huyết ma ca, có thể tới hay không chén rượu? Đấu phù thế than nhẹ một tiếng. Vì cái gì mỗi lần đều cho mình dạng này nhiệm vụ a? Đều không người muốn tiếp loại kia. Huyết ma nhìn đấu phù thế liếc một chút, từ tốn nói, đưa tiền, không phải đâu, huyết ma ca chúng ta dù sao cũng là một đoàn đội. Đấu phù thế khó có thể tin, đều là một đám còn muốn lấy tiền sao? Huyết ma trầm thấp nói ra. Đây chính là tôn thượng mệnh lệnh, dù là tôn phu nhân muốn uống rượu, cũng muốn tiền. Đấu phù thế, tôn thượng cứ như vậy thiếu tiền sao? Đấu phù thế đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Không biết hối lộ tôn thượng có hiệu quả hay không? Hôm nào có thể thử một chút. Tính toán, ta vẫn là qua hoàn thành nhiệm vụ qua. Đấu phù thế nói nhỏ một tiếng, tôn thượng bàn giao nhiệm vụ có thể không thể khinh thường. Nếu như không có hoàn thành, rất có thể được tôn đá ra ngoài. Ta đấu phù thế cũng là muốn mặt mũi nam nhân, làm sao có thể cô phụ tôn thượng mệnh lệnh. Đi ra thanh ba, đấu phù thế đi vào bên đường, ngồi lên chính mình chiếc kia thập niên 90 Santana. Sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn xem, cái kia nữ ma đầu ở nơi nào, chỉ cần nhìn tin tức liền biết. Tìm một cái, đấu phù thế đã xác định đối phương chân trời tại Nam Dương thành phố giết nam nhân đâu. Khủng bố như vậy a. Hơn nữa nhìn đến nữ ma đầu ảnh chụp lúc, đấu phù thế cảm giác ở nơi nào gặp qua a. Chợt nhớ tới ngày đó, chính mình bói toán tính tới chính mình muốn chết, chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Nguy hiểm thật a, kém chút liền lành lạnh. Xem ra cùng trên internet nói một chút cũng không sai a. Cái này nữ ma đầu chỉ giết có bạn gái nam nhân. Đấu phù thế không nhanh không chậm phát động dưới mông Santana. Một đoàn hắc vụ từ cái mông sau toát ra, sau đó phát ra đông đông đông thanh âm, có điểm giống máy kéo a. Khi đi tới Nam Dương thành phố thời điểm đã là ban đêm. Đấu phù thế đi trước ăn cơm chiên trứng, còn muốn một lồng trưng sủi cảo, nhét đầy cái bao tử. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, lúc này mới qua tìm cái kia nữ ma đầu, thể hội một chút thân thể lực lượng. Đấu phù thế cảm giác mình tựa như việc nặng, bay lên trời cũng không phải như vậy cố hết sức, còn có thể từ nơi này nhảy đi nơi nào. Vậy ta vừa mới còn lái xe tới đây làm gì? Thật tốt xuẩn a. Chỉ gặp đấu phù thế đang các loại nhảy vọt, một mặt mới lạ, đương nhiên còn có hưng phấn. Không nghĩ tới đại ca truyền thụ lợi hại như thế công phu cho mình. Quá nghiêu bức, cảm tạ tôn thượng hậu ái a. Ta đấu phù thế cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Nhất định đem tiểu tỷ tỷ bảo vệ tốt, không cho nàng nhận một điểm thương tổn. Vậy mà lúc này tại Nam Dương ngoại ô thành phố khu bên ngoài, ly hồn bị đánh lén, chuẩn xác là trước hạ độc, mà lại là đến từ thượng cổ thần kỳ kịch độc. Khủng bố như vậy, vì diệt trừ cái này ly hồn, kình thiên địa cũng là hạ điểm công phu, nhưng người vẫn là không có lộ diện. ở đây là Vương Đại Bảo, Bạch Từ Tâm chỉ huy chính nghĩa liên minh, lúc này ly hồn bị thượng cổ thần khí tạm thời phong ấn. Trên thân thể mềm mại có khác biệt vết thương, ban đầu kiều diễm bờ môi hiện lên hắc sắc, thậm chí toàn thân bốc lên một cỗ tử khí. Nếu như không phải trước đó trúng độc, làm sao có thể bị thượng cổ thần khí phong ấn? Cái kia bán trà sữa nữ nhân thật độc ác a. Ta ly hồn cho các ngươi giết thối nam nhân, các ngươi những nữ nhân này vậy mà lấy oán báo ân. Vương Đại Bảo nhìn lấy bị khốn trụ ly hồn trầm giọng nói ra. Lão bà, nữ nhân này vậy mà dùng thượng cổ thần khí đều giết không được. Bạch Từ Tâm cũng rất lợi hại sợ hãi. Trước trong thượng cổ thần khí kịch độc, bây giờ bị thượng cổ thần khí cho vây khốn, lại còn không chết, thậm chí còn tải chữa trị, đoán chừng không lâu sau lại có thể khôi phục. Không hổ là trọng sinh giả, quả nhiên rất cường hãn a. Kình thiên địa còn muốn sống, xem ra là không được, Bạch Từ Tâm than nhẹ một tiếng. Kình thiên địa là muốn đem nữ nhân này thu phục, dù sao hiện tại thiếu tay chân, mà nữ nhân này thực lực phi thường cường hãn. Đương nhiên kình thiên địa cũng nói, thực sự không được liền giết, không thể ngăn đường, Vương Đại Bảo cảm giác còn có thể tranh thủ một lần cuối cùng. Đối ly hồn quát, chỉ cần ngươi phục tùng chúng ta liền thả ngươi. Chỉ gặp ly hồn đỉnh đầu nổi lơ lửng thanh sắc cự đỉnh, tản ra dọa người khí tức. Một chương kim sắc huy hoàng lồng giam đem ly hồn vây khốn. Từng cây kim sắc cây roi đang quật ly hồn thân thể mềm mại. Mỗi rút ra một chút liền lại phát ra kinh người khí lãng. Nhưng mà bên trong ly hồn mặt không đổi sắc, cho dù là thân chúng kịch độc cũng một mực kiên trì. Hừ, thối nam nhân, chờ ta đi ra, người đầu tiên giết ngươi. Ly hồn chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Bảo. Vương Đại Bảo lại không chút nào hoài nghi, nữ nhân này xác thực có thực lực xử lý chính mình. Thực lực sai biệt quá lớn, không cần thuyết phục, vô dụng. Bạch Từ Tâm đôi mắt đẹp phát lạnh, hai tay nhất thời hóa ra một cây trường mâu. Khi trường mâu xuất hiện thời điểm, lôi điện cùng vang lên, oanh lôi vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ tăng trưởng mâu quanh thân lóng lánh điện lưu, đứng ở phía sau các tiểu đệ rõ ràng có thể cảm giác được cái này trường mâu chỗ bất đồng. Nguyên lai chính nghĩa liên minh mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả cái này nữ ma đầu đều có thể hàng phục. Ly hồn cũng nhìn thấy Bạch Từ Tâm trong tay trường mâu. Ánh mắt lộ ra có chút ngưng trọng, yêu nữ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Không đợi Bạch Từ Tâm nói xong, ly hồn lạnh hừ một tiếng, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay nam nhân. Được, vậy liền để thanh này thí thần đưa ngươi đi. Bạch Từ Tâm kiều quát một tiếng, tay phải giơ lên cao cao thí thần, âm vang ở giữa ném ra ngoài qua. Tại thí thần bay ra thời điểm, màu trắng điện lưu phảng phất muốn xuyên qua khắp nơi, chướng mắt quang mang không khỏi làm người nhắm mắt lại. Ly hồn rất nhớ giấy thoát trói buộc, nhưng này thượng cổ thần khí độc dược tựa hồ chuyên môn vì chính mình làm theo yêu cầu. Tăng thêm trên đầu cự đỉnh áp chế, nhất thời bán hội căn tránh thoát không. Mà thanh này thí thần phốc, thí thần không có bất kỳ cái gì lo lắng. Xuyên thấu ly hồn thân thể mềm mại, trong bụng lộ ra một cái động lớn. Đây chính là mắt xích hiệu ứng. Chỉ cần thượng cổ thần giới dụng pháp đúng, hoàn toàn có thể đánh chết cường giả. Tựa như ly hồn dạng này, nếu như không trúng độc cũng không trở thành bị cự đỉnh áp chế. Nếu như không bị cự đỉnh áp chế, cũng sẽ không bị thí thần xuyên thấu. Ly hồn nhất thời phun ra đại lượng máu tươi, bụng dưới càng là không ngừng chảy máu. Cả người trong nháy mắt liền tinh thần sa sút không ít. Sắc mặt huyết khí cũng ít, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.